Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Lạc Bảo Kim Tiền Chi Uy. Vô Đường Thánh Mẫu nói ra: "Ngươi nếu là tin được sư tỷ, liền đem pháp bảo đưa cho đại sư huynh, sau đó ta tới lấy về." Bạch Cẩm nhất thời gật đầu nói: "Đương nhiên tin qua được sư tỷ. Sư tỷ trong lòng ta liền giống như thân tỷ tỷ." Trong tay lóe lên, hiển hiện một viên đồng tiền, ngoài tròn trong vuông, sinh ra hai cánh, đưa cho Vô Đường Thánh Mẫu nói ra: "Cũng là cái này." Vô Đường Thánh Mẫu ánh mắt nhìn về phía Bạch Cẩm nhất thời tràn ngập ôn nhu. Người tu hành pháp bảo rất là trọng yếu. Sư đệ vậy mà bởi vì chính mình một câu liền đem pháp bảo đưa ra. Bởi vậy có thể thấy được sư đệ đối với mình tín nhiệm tựa như hắn nói như vậy. Vô Đường Thánh Mẫu không tại nhiều nói. Tiếp nhận Lạc Bảo Kim Tiền chân đạp Bạch Vân phi lên. Đi vào giữa không trung mở miệng nói ra: "Đại sư huynh, Bạch Cẩm sư đệ cảm niệm ngươi chiếu cố tri ân, đưa ngươi một món pháp bảo." Trong tay một đạo lưu quang bắn ra, xuyên qua bay múa phi đao khu vực, rơi vào Đa Bảo đạo nhân trước mặt. Đa Bảo cúi đầu nắm qua bạch quang, cảm ứng được lòng bàn tay một cái mọc ra cánh tiểu đông tây. Vội vàng vung vẩy tiên kiếm, bang tương đương đem hai thanh phi đao đánh bay. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng vừa cười vừa nói: "Sư huynh đệ tử, dạng này công nhiên nhúng tay chiến đấu, có phải là quên gian lận?" Nguyên Thủy lạnh nhạt nói ra: "Bạch Vũ cùng Bạch Trạch có sư đồ thâm tình, Đa Bảo cùng Bạch Cẩm cũng có huynh đệ tình thâm, có gì không thể?" Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, không nói thêm lời. Mình bộ kia thuyết từ xác thực không thể để cho người tin phục. Hiện tại song phương đều ra một món pháp bảo, cũng coi là công bằng. Đa Bảo nhịn không được quay đầu nhìn một chút phía dưới Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhếch miệng cười đối Đa Bảo gật gật đầu. Đa Bảo thấy thế nào cái này cười đều giống như chế giễu. Đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên. Đa Bảo cuống quýt giơ kiếm phía trước. Bang tương đương hai thanh phi đao đâm vào trên thân kiếm. Bắn tung tóe hai đạo hỏa quang, đẩy Đa Bảo lảo đảo lui lại, còn lại năm đạo phi đao nháy mắt một cái chuyển biến khép lại đâm tới. Đa Bảo đạo nhân phóng lên tận trời, tránh năm đạo bạch quang rảo sát, quyết tâm trong lòng, Liêu Tương đương liền tin hắn lần này. Một cỗ bàng bạc pháp lực đưa vào Lạc Bảo Kim Tiền bên trong. Vung tay lên, Lạc Bảo Kim Tiền vẫy cánh bay ra, bảy đạo bay múa bạch mang nháy mắt đình chỉ. Hiện ra bảy ngọn phi đao bản thân, mở mắt ra đã nhắm lại, nhẹ nhàng trôi nổi tại không trung. Nơi xa Bạch Vũ các loại mắt to cả kinh kêu lên: "Làm sao có thể?" Vội vàng kêu lên: "Bảo bối, mời quay người, bảo bối, thỉnh toàn chuyển thân." Bảy ngọn phi đao hay là không nhúc nhích, phảng phất hoàn toàn nghe không được. Bạch Vũ trong lòng một trận thất kinh, phẫn nộ kêu lên: "Hỗn đản, cho ta động a." Đa Bảo đạo nhân đứng tại không trung há mồm thở dốc, nhìn về phía bảy chuôi trảm tiên phi đao, trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường suy nghĩ, phảng phất mình tâm niệm vừa động liền có thể đạt được bọn nó. Thăm dò mở miệng nói ra: "Bảo bối, trở về." Lạc Bảo Kim Tiền nháy mắt biến lớn, bảy chuôi trảm tiên phi đao theo thứ tự xuyên qua Lạc Bảo Kim Tiền ở giữa phương lỗ, rơi vào Đa Bảo đạo nhân trong tay. Lạc Bảo Kim Tiền cũng nhất thời thu nhỏ, hướng phía Đa Bảo đạo nhân bay đi, bị Đa Bảo đạo nhân một tay chộp trong tay. Đa Bảo đạo nhân mắt lộ ra vẻ mừng như điên, vậy mà thật đạt được. Cầm Lạc Bảo Kim Tiền tay nhất thời lại gấp mấy phần. Bảo bối tốt a. Phía dưới Thượng Thanh Phong chúng đệ tử cũng tất cả đều xôn xao. Bạch Cẩm sư huynh cho Đa Bảo sư huynh chính là pháp bảo gì? Lại đem cái này bảy ngọn phi đao thu. Vô Đường Thánh Mẫu bay xuống tại sườn đồi phía trên, quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm khó có thể tin nói ra: "Ngươi cái này pháp bảo có thể thu lấy những người khác pháp bảo?" Bạch Cẩm gật đầu đương nhiên nói ra: "Đúng vậy a, là chỉ có thể thu ám khí phi đao, hay là tất cả pháp bảo đều có thể thu?" "Ta cũng có thể sao?" "Thấp hơn Lạc Bảo Kim Tiền đẳng cấp pháp bảo đều có thể thu lấy." Cường Điệu nói ra. Hiện tại Lạc Bảo Kim Tiền là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Vô Đường Thánh Mẫu trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường suy nghĩ. Trên đời làm sao lại có loại bảo vật này? Chỉ cần có cái này pháp bảo, chẳng phải là nói thiên hạ đại đa số pháp bảo đều có thể tùy ý lấy cầm. Lập tức cũng phát giác được món pháp bảo này chỗ chân quý. Trong lòng càng thêm cảm động, Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Sư tỷ, hiện tại ngươi biết ta cái này Lạc Bảo Kim Tiền chân quý đi. Chờ chút ngươi nhất định muốn đem Lạc Bảo Kim Tiền giúp ta muốn trở về. Ta sợ đại sư huynh tham pháp bảo của ta. Vô Đường Thánh Mẫu nghiêm mặt nói ra. Sư đệ, ngươi yên tâm. Vô luận như thế nào sư tỷ đều sẽ đem món pháp bảo này giúp ngươi thu hồi lại. Dù cho đánh tới sư phụ trước mặt cũng ở đây không tiếc. Phía dưới Tam Thanh cũng đều sững sờ. Nhìn về phía đa bảo trong tay Lạc Bảo Kim Tiền mắt lộ ra ngạc nhiên. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà đem 7 chuôi Trảm Tiên Phi đao tất cả đều thu. Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời ngưng trọng lên. Ván này muốn bại. Không chung. Đa bảo đạo nhân tay cầm tiên kiếm thẳng tắp hướng phía Bạch Vũ phóng đi. Bạch Vũ sắc mặt biến đổi lớn. Liên tiếp lui về phía sau. Cả kinh kêu lên. Ta nhận thua. Sau một khắc, một thanh hàn quang lòe lòe tiên kiếm thoáng hiện. Thẳng tắp chỉ vào Bạch Vũ cổ. Đứng yên bất động. Lạnh lẽo thấu xương, làm Bạch Vũ tóc gáy trên người từng chiếc dựng thẳng lên. Đồng tử kịch liệt co vào. Đa bảo đạo nhân lạnh giọng nói ra. Đem hộp dao ra. Hảo hảo tương đương, Bạch Vũ liên tục gật đầu. Vung tay lên. Trong tay hộp nháy mắt bay ra. Nghiêng hướng nơi xa vọt tới. Thân thể lập tức lui lại. Kéo dài khoảng cách. Đa bảo đạo nhân biến sắc. Không lo được Bạch Vũ. Vội vàng hướng phía hộp đuổi theo. Đối với cái này có thể chính thương tổn bảo vật, đa bảo cũng là tình thế bắt buộc. Tuy nhiên còn lâu mới có được mình vừa đạt được có cánh kiện pháp bảo kia chân quý, nhưng cũng là hiếm có là hộ pháp thần binh. Bạch Vũ nhất thời quay người hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất loan giá bay đi. Bảo vật không chả có thể lại luyện chế, mạng nhỏ coi như chỉ có một đầu. Một bên khác, đa bảo đạo nhân truy phong từng tháng. Trong nháy mắt liền đến bảo hạp về sau. Một tay lấy bảo hạp bắt lấy. Sắc mặt vẻ mừng rỡ. Toàn, bảo hạp phía trên đột nhiên hiển hiện hỗn loạn trận pháp đường vân. Đa bảo đạo nhân biến sắc cuống quýt lui lại. Quanh tương đương bảo hạp đột nhiên nổ tung. Cuồng bạo linh lực càn quét. Nháy mắt đem đa bảo đạo nhân tung bay. Phốc tương đương đa bảo miệng phun máu tươi. Tại không trung lan lộn. Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía nổ tung bầu trời. Chớp chớp thuần chân mắt to. A tương đương làm sao nổ. Đông Hoàng Thái Nhất đối Bạch Vũ gật gật đầu làm không sai. Bạch Vũ cũng cảm thấy rất ngờ vực. Làm sao liền nổ đâu. Cái này thật không phải ta làm a. Đông Hoàng Thái Nhất lớn tiếng nói. Tiểu sư điệt, người tu đạo, lòng tham nhưng là muốn không được a. Đa bảo đạo nhân ổn định thân hình. Sắc mặt trắng bệch, che ngực liên tục ho khan hai tiếng. Nói ra, đa tạ sư thúc dạy bảo. Sư điệt ghi nhớ trong lòng. Quay người hướng xuống mặt bay đi. Đa bảo bay đến giữa không trung thời điểm. Thụ thương thân thể linh khí đột nhiên hỗn loạn. Kinh hô một tiếng nhất thời hướng xuống mặt đập tới. Một tiếng ầm vang tại trên sơn đạo ném ra một cái động lớn. Bạch Cẩm lấy tay áo che mặt. Không đành lòng nhìn đa bảo thảm trạng. Lòng còn sợ hãi, đây chính là giao dịch khí vận hậu quả sao? Nhìn thật thê thảm a. Đại sư huynh tương đương, trường nhĩ định quang tiên mấy người vội vàng hướng xuống mặt bay đi. Từ núi đá trong hố đem đa bảo khiêng ra tới. Thông Thiên cười ha hả nói ra. Sư đệ, lần này ta thắng. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu vừa cười vừa nói. Sư huynh môn hạ nhiều tuấn kiệt, nhưng là có người ngoài nhúng tay. Ván này cũng không tính mới đúng. Nguyên Thủy lãnh túc nói ra. Thái Nhất, ngươi muốn chơi xấu. Cất bước tiến lên một bước nói ra. Thôi tương đương chúng ta hay là trong hỗn độn làm qua một trận đi. Đông Hoàng Thái Nhất vừa cười vừa nói. Sư huynh lại tại làm ta sợ. Như vậy đi. Ba cục hai thắng. Coi như sư huynh trước thắng một ván. Thông Thiên gật đầu nói. Có thể. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. hiện tại đến ta trước phái người. Sườn đồi bên trên, Vô Đường Thánh Mẫu dặn dò nói. Sư đệ, nếu là Kim Tiên ngươi xuất thủ, nếu là Thái Ất Kim Tiên ta liền xuất thủ. Bạch Cẩm chỉ mình kinh ngạc nói ra. Ta, vẻ mặt đau khổ nói ra. Sư tỷ, làm sao không để Kim Linh đi? Nàng cũng là Kim Tiên a. Mà lại sư tỷ ngươi biết, ta tư chất thấp, tại Kim Tiên bên trong cũng là lệch yếu loại kia. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.